FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 494, Đại Lão Hiến Thân. Thiên Không Chi Thành trên không vô thanh vô tức lại nhiều mấy cái Chaos đẳng cấp này đáng sợ khí. Tức, càng khiến người ta khiếp sợ còn tại đằng sau. Những thứ này các đại thần hệ sáng thế thần nhóm không có đối với Sen Khô trận doanh xuất thủ. Ngược lại từ phía sau lưng đánh lén Chaos. Thế là Olympus thần hệ sáng thế thần bệ hạ liền thành mang lên bàn trà cái kia bi kịch. Bình, một tiếng vang thật lớn. Không thể diễn tả hỗn độn hải trực tiếp bị đánh tan. Bầu trời hiện đầy giống như miệng thủy tinh vết nứt không gian. Một cái do không thể diễn tả sương mù xám tạo thành vật thể hình người bị từ trong cái khe đánh ra. Tiamat, Brahma, Amon, các ngươi tính toán ta. Cái này hình người thân ảnh ngửa mặt lên trời hò hét. Trên bầu trời truyền đến một tiếng như có như không thở dài. Tiếp lấy mấy cái kia đáng sợ khí tức như cùng đi thời gian. Lại im ắng rời đi. Cơ hồ không có người phát hiện bọn hắn đến tung tích. Cái kia nhân hình vẫn tại không ngừng giận mắng. Gào thét, Sen Khô hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, vẫn chưa rõ sao. Chúng ta đã đạt thành âm thầm giao dịch. Mà ngươi thì là bọn hắn đưa cho ta thành ý, ngay tại đêm qua. Tiamat độc thân chui vào Thiên Không Chi Thành. Cùng Sen Khô nói chuyện một đêm. Cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị. Sen Khô ước thúc thủ hạ của mình. Không đối với hắn thần hệ đuổi tận giết tuyệt. Mà cái khác thần hệ thần linh sẽ lui về sáng thế thần sáng tạo tiểu thế giới. Những thứ này viễn cổ đại lão cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ai bảo Sen Khô nữ nhi hiện tại là quản lý bất động sản đâu. Ép, trực tiếp cưỡng ép bóc ra sáng thế thần sáng tạo tiểu thế giới cùng chủ thể thế giới liên hệ. Đến lúc đó chính là lưỡng bại câu thương hậu quả. Từ sáng thế chi sơ liền tồn tại viễn cổ đại lão. Cái nào không phải nhân tinh. Nói trắng ra là, chính là Sen Khô đã có thể lật bàn tiền vốn. Yêu quý lông vũ viễn cổ các đại lão không muốn cùng dạng này tên điên liều mạng. Thế là cùng Sen Khô thế lực có thù Olympus thần hệ cùng Chaos liền bị sáng thế thần nhóm có ăn ý bán. Mà đối với Sen Khô tới nói, mở ra đại biểu thí thần giả thời đại mới. Dùng chỉ là một cái Ares tế cờ làm sao đủ. Cầm Olympus sáng thế thần Chaos làm tế phẩm mới đủ rung động. Đủ đẳng cấp. Thế là, cùng Sen Khô từng có gặp mặt một lần Tiamat dẫn đầu. Trận này âm thầm PY giao dịch thuận lợi đạt thành. Đương nhiên, song phương mặc dù mặt ngoài đạt thành khế ước, nhưng không có nghĩa là song phương đạt thành hòa giải. Vừa vặn tương phản, song phương đều đối với đối phương hận thấu xương. Thần linh một phương bị buộc cùng một phàm nhân hòa giải. Coi là vô cùng nhục nhã. Sen Khô cũng là thờ phụng Trảm Thảo trừ căn chủ. Song phương đều hận không thể giết chết đối phương. Song phương ngày sau khẳng định sẽ có càng nhiều đánh cờ. Bất quá bây giờ không hề nghi ngờ là thuộc về Sen Khô thời khắc. Cuối cùng bị cái khác sáng thế thần đánh lén. Bản thân bị trọng thương Chaos bị Sen Khô toàn lực một quyền trực tiếp đánh nổ. Vì trận này thần tiên đánh nhau khoáng thế chi chiến hạ màn. Trước có ai nhảy lên trở thành có thể cùng thần linh vật cổ tay đệ nhất thí thần giả. Sau có Sen Khô dưới trướng thế lực vây giết Olympus thần hệ sáng thế thần. Thông qua ma thuật, toàn thế giới đồng bộ trực tiếp. Các loại nóng nảy hình tượng so trăm triệu nguyên đỉnh cấp đặc hiệu còn muốn hoa lệ. Đặc sắc, người xem tâm thần thanh thản, nhiệt huyết sôi trào đồng thời. Từng khỏa dã tâm không thể tránh khỏi bành trướng bạo phát. Cơ hồ là không hề có điểm báo trước. Thần linh cùng phàm nhân chiến tranh bạo phát. Đại lượng mạo hiểm giả bị tàn sát. Nhưng mà chính như Sen Khô tưởng tượng. Như thế khổng lồ số lượng chồng chất phía dưới. Coi như xác suất lại thấp. Ở trong đó luôn có mấy cái như vậy may mắn phản sát thành công. Trong vòng một đêm, thế giới này lại thêm ra đến 4 tên thí thần giả. Trong đó có một cái. Lại là khởi tử hoàn sinh bị đổi thành nữ tính thân thể beo. Gia hỏa này không biết có phải hay không là trong lúc đó thu được thí thần giả lực lượng bành trướng. Thế mà chạy đến tìm Sen Khô trả thù. Kết quả Sen Khô đều không có xuất thủ. Ai trực tiếp đem hắn các loại tốn thức treo lên đánh. Sen Khô lắc đầu. Đứa nhỏ này cũng là không may. Nguyên tắc bên trong chính là bị ai các loại treo lên đánh. Điều giáo. Bây giờ ai bị Sen Khô cường hóa. Lần này càng là trực tiếp bị đánh phát nổ. Sen Khô mang theo thương hại tâm tình. Tiện tay đưa Bèo đi gặp hắn đại gia. À, Sen Khô ngược lại là quên mất. Bèo đại gia Hades bị hắn đánh chết. Bây giờ Olympus minh giới chỉ còn lại Bèo vú lớn Persephone. Cùng là thí thần già. Bọn hắn cũng là không đồng dạng. Thế là cái khác mấy tên có chút bành trướng thí thần giả nhìn thấy Bèo hạ tràng về sau. Lập tức cụp đuôi làm người. Không còn dám trêu chọc thiên không chi thành. Vì cái gì mua sổ số bên trong 100 triệu nguyên thưởng lớn luôn luôn có thể tạo thành oanh động. Cũng là bởi vì có rất nhiều đều hướng tới loại này một bước lên trời cơ hội. Bây giờ trong vòng một đêm xuất hiện 4 tên người thành công. Lập tức ở toàn bộ thế giới đưa tới oanh động cực lớn. Một chút thực lực nhỏ yếu thần minh bị để mắt tới. Hạ độc, cạm bẫy, đánh lén không chỗ không cần. Phàm nhân cùng thần linh đối lập càng phát ra tăng lên. Sáng thế thần nhóm lúc đầu coi là làm xong Sen Khô liền có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Không nghĩ tới, tại Sen Khô trợ giúp phía dưới, thần linh hoàn toàn thành thế giới này chuột chạy qua đường. Cơ hồ đạt đến người người dám đánh cảnh giới, bị buộc rơi vào đường cùng. Sáng thế thần nhóm chỉ có thể liên thủ, đem riêng phần mình tiểu thế giới dung hợp được, tạo thành một cái diện tích không thua bởi thế gian thế giới. Sau đó bắt đầu cố gắng triệu hồi chính mình thần hệ thần linh. Cứ việc sáng thế thần nhóm uy nghiêm còn tại, nhưng là luôn có mấy cái như vậy tham luyến thế gian phồn hoa lăng đầu thanh. Dù sao tương đối có được gần như vô hạn tuổi thọ thần linh. Tại có hạn sinh mệnh, phàm nhân sức sáng tạo là vô hạn, mà thần linh thì tương phản. Vô hạn thời gian để bọn hắn làm cái gì đều khó mà kiên trì. Mỗi một cái đều là tiêu chuẩn cá ướp muối chỗ ở. Một đám thần linh trốn ở cùng một chỗ bão đoàn sưởi ấm. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, thế giới như vậy đến cỡ nào không thú vị. Thế là cơ hồ không có thần hệ đều có mấy cái như vậy trốn đi không nghĩ trở về chủ. Lại tăng thêm còn có một số không có thần hệ che chở cỏ đầu thần. Hoang dại thần linh, thế gian lưu lại thần linh cũng không tại số ít. Đã mất đi thần hệ che chở. Phàm nhân cùng thần linh lập trường triệt để đổi đi qua. Nhất là làm thí thần giả nhóm phát hiện. Bọn hắn giết chết thần chi về sau. Thực lực còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Phát hiện này, lập tức để bọn hắn mừng rỡ như điên. Bắt đầu chủ động tìm kiếm cũng săn giết lạc đàn thần linh. Thợ săn cùng con mồi địa vị triệt để thay đổi. Kẻ yếu phụ thuộc cường giả là sinh vật bản năng. Một chút mạo hiểm giả tự động tổ chức. Hướng thí thần giả nhóm tuyên thệ hiệu chung. Sau đó xung làm đầy tớ. Mà thí thần giả chắc chắn sẽ không tự làm tất cả mọi việc. Lại tăng thêm một người thu hoạch được tin tức đường tắt cuối cùng có hạn. Bất lợi cho bọn hắn truy sát thần linh. Song phương ăn nhịp với nhau. Phổ thông đám mạo hiểm giả dần dần vây quanh thí thần giả nhóm thành lập nên mấy cái tổ chức khổng lồ. Mà thí thần giả nhóm cũng bởi vì cái kia có thể so với thần linh lực lượng bị mang theo ma vương. Chi danh, mà hết thảy này, Sen Khô không có dấu ở phía sau màn tiến hành bất luận cái gì thôi động. Toàn bộ thế giới lịch sử tiến trình tự động tạo thành như vậy kiểu mới cách cục. Sen Khô không khỏi cảm khái. Lịch sử tính tất yếu thật sự là thật là đáng sợ. Vân. Nơi này giống như không phải Campion mà là Dungeon Nidiaivo Motomeru Noa Machigateiru. Daruka. Sự tình vì sao lại biến thành cái dạng này đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.